Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378. Tiên thần động thiên, vô số kẽ hở không ngừng thuận theo hư không lan tràn. Cảnh tượng này giống như thế giới muốn sụp đổ, tất cả mọi người đều biết đây là di tích sắp mở ra cảnh tượng. Nhưng là thời khắc này nhưng không ai dám lên trước. Chỉ có một chút rốt nát quỷ thần cùng tu sĩ cấp thấp ngự kiếm hướng về phía trên sông vào. Nhưng là còn không có sông qua cái kia cửa vào di tích. Mới vừa đụng phải kẽ hở kia, trong nháy mắt gian bị cắn nuốt, quỷ thần trong nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tan. Tu sĩ kia nhục thân bị cắt chém thành từng khối rớt xuống. Liền ngay cả gào thảm âm thanh đều bị nuốt hết. Không có truyền ra ngoài. Cái này một màn kinh khủng, càng làm cho không ít dục dịch ngóc đầu dậy bởi vì một trong trẻ. Dừng lại trên tay động tác, theo kẽ hở kia lẫn nhau kết nối, loảng xoảng dầm âm thanh không ngừng lan tràn. Cuối cùng mặc dù một tiếng ầm, hoàn toàn mở ra, ở trong mắt tất cả mọi người, một cái thế giới khác ánh sáng chiếu rọi đi vào. Cái kia một chùm ánh sáng mang theo động thiên tinh phủ bầu trời rơi xuống. Chiếu sáng ở cái này vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời minh thổ âm thế. Trong bóng tối ánh sáng, lộ ra như thế trắng noãn thần thánh. Một bên là tối tăm mà âm trầm người chết thế giới. Một bên là thời đại thái cổ thiên thần động thiên tinh phủ. Trời xanh mây trắng cùng màu xám hắc thiên khung lẫn nhau nổi bật. Tinh thần mãnh liệt so sánh, đại địa nhìn xuống đi xuống, ngàn tỷ âm hồn quỷ vật, còn có từng vị quỷ thần cùng tu sĩ, thần linh tất cả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vô hạn ước ao và khát vọng. Mở rồi, mở ra, thái tuế thần cung hàng lâm thế gian. Ha ha ha ha ha, một cái màu trắng cự viên từ đằng xa đột nhiên hóa thân mà ra. Có thể gánh núi đi biển thân thể trong nháy mắt vượt qua mười mấy dặm. Hướng về cái kia thái tuế thần cung phóng tới. Mỗi vừa rơi xuống một bước, đã nhìn thấy đại địa đều vì thế mà chấn động mà lên. Bàn chân khổng lồ nâng lên. Trên đất liền lưu lại một cái to lớn cạm bẫy. Mà ở tại sao, mênh mông cuồn cuộn yêu ma cày qua đại địa. Phá hủy trước mặt có thể nhìn thấy hết thảy. Quần ma loạn vũ xông về cái kia thái tuế thần cung cùng tàn phá động thiên tinh phủ. Thái cổ năm tháng cùng thời đại thần thoại, ta lần nữa đến rồi. Một cái nửa người nửa rồng vĩ đại tồn tại, chậm rãi hiển lộ ở trên trời. Trên người tế bào múa may theo gió, sức mạnh chấn động mà ra. Cái kia vô cùng vô tận hào quang màu xám ngưng tụ mà lên. Tử tịch vi lực cắn nuốt hết thảy. Ở tại sao, từng vị tản ra xung thiên thần quang thần chi xếp thành từng loạt. Chiếm cứ một phương bầu trời. Vạn quỷ đại trận, mở ra, đứng ở trên bệ thần ngày xưa hai đời hoàn vương trọng bạch giơ cao trên tay thần lệnh. Hắc kim lệnh bài trong nháy mắt biến thành một tòa thật lớn bia đá. Chấn áp bầu trời. Móc ngoặc mấy trăm ngàn quỷ tướng âm binh cùng từng vị quỷ thần. Từng mặt đại hoàn cờ xí từ trong bóng tối dâng lên. Mỗi một mặt cờ xí bên dưới đều có quỷ thần đại quân đi theo. Cùng quỷ kia thần lệnh nối liền cùng một chỗ. Hợp vì một cái chỉnh thể. Khói đen cùng tử khí hội tụ thành mây đen. Lồng chùm lên bầu trời. Theo ra lệnh một tiếng. Đông nghịt một mảnh. Hướng về cái kia ngã xuống bầu trời động thiên tinh phủ bên trong phóng tới. Đứng ở chiến xa bằng đồng thau bên trên đế vương bàn vui. Thân là xương càng đế quân chi tử chính hắn. Thời khắc này chân chính cho thấy chính mình coi như đế vương khí thế cùng thê lương. Chậm rãi từ bên hông rút ra một cái đế kiếm. Kiếm ra. Đã nhìn thấy mênh mông ánh sáng màu đen theo mấy trăm ngàn quỷ tướng âm binh bên trong thân thể. Xông ra, bao phủ tại trên người. Phía trên đại trận, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái cường đại đế vương hình bóng. giống như thần đế áp đảo âm thế minh thổ. Cái kia dài đến mấy trăm mét trường kiếm ngưng tụ thành thực thể. Chỉ hướng phương xa, chiến, chiến, chiến, giết sạch bọn họ, đạp liệt diễm hòa phong vân quỷ ngựa hí minh. Chiến xa gào thét mà động, xuất lĩnh cuồn cuộn quỷ thần đại quân xông qua đại địa. Rậm rạp chằng chịt như là kiến hôi đại quân theo dưới chân một cái lan tràn đến cuối chân trời. Tất cả lớn bàn dưới cờ quỷ thần cùng âm binh quỷ tướng. Đuổi theo bàn đế vui thân ảnh, xông về một phe khác thế giới. Những thứ kia dương thế liền đi theo với triều đại lớn bàn hoàng đế binh tướng. Giờ phút này một lần nữa người theo đuổi bàn đế âm thanh. Trung thành không hối hận, dường như muốn một mực vọt tới chân trời góc biển. Mây đen dâng lên, thường đức hóa thân ra vô thường quỷ thần thân thể. Lớn mà tuôn ra mây đen, trên người quỷ thần bào phục kéo dài mấy dặm, hóa thành cùng mây đen, cùng dưới cờ 100.000 quỷ thần âm binh nối liền cùng một chỗ. Khủng bố mà hắc ám vô thường quỷ thần phát ra rít lên một tiếng. Chấn nhiếp vạn quỷ, xuất lĩnh lấy tất cả mọi người mà động. Đồng thời thiên sư Trương Hạc Minh cùng thiên sư phủ trải qua đại đệ tử cùng quỷ thần cũng cùng sau. Đó mà lên, bên trên bầu trời Huân Đô học cung, bốn vị thánh nhân đứng ở tiên thánh trước cung, biến thành bốn vệt màu trắng thánh nhân tượng thần. Giống như bốn tòa trấn áp thiên địa thần Phật sừng sững ở học cung bên trên. Ngàn vạn trong cung điện vô số học cung thánh hiền, môn đồ toàn bộ nhìn về phía phương xa. Hương khói thần khí truyền đạo ngọc giản giống như một khối bầu trời đại lục chậm rãi chuyển động. Cuồn cuộn ánh sáng màu trắng chấn động mà ra, hướng về cái kia thái tuế tinh quân thần phủ mà vào. Liền thật giống như một vệt màu trắng sao băng đánh vỡ hết thảy. Từng đạo hạo nhiên chính khí hướng về phía chân trời. Trong nháy mắt bầu trời quần ma loạn vũ hướng về cửa vào hội tụ quỷ vật. Tại kêu thảm thiết hô gào bên trong tan thành mây khói. Thời khắc này, cái kia mở ra cửa vào di tích. Liên tục không ngừng đem minh thổ bên trên đại địa vô tận quỷ thần. Mà chi... yêu ma tu sĩ nấp vào, cái kia chiếm cứ thiên địa, thật giống như không thấy được phần dưới cùng quỷ vật, dễ dàng bị chứa đựng, tất cả mọi người đều điên rồi, liều lĩnh hướng về bên trong sông vào, cái kia cửa vào giống như một cái cô lập ra hai giới cửa chính. Một bước bước vào, thiên địa dễ chuyển, tất cả trong nháy mắt theo hưu quạnh tử vong minh thổ đại địa. Trong nháy mắt xông vào một cái trời xanh mây trắng bên dưới thần tiên động phủ. Đại địa mặc dù không phạp, nặng nề tiên thành cùng cung điện đã sớm hoang phế, nhưng là cùng mất tất cả âm thế minh thổ tới nói. Nơi này quả thật là chính là tiên giới thần cảnh. Mãi đến xông vào nơi này, tất cả mọi người mới chân thật thấy rõ ràng một vùng thế giới này. Mênh mông đại địa căn bản không thấy được phần dưới cùng. Núi non chập trùng, thiên rộng đất rộng, đây là một cái thế giới chân chính, đủ để chứa đựng 10 triệu người sinh tồn và nghỉ ngơi lấy sức thế giới. Chân chính động thiên thế giới. Chuyện này, đây chính là động thiên tinh phủ. Thứ nhất xông vào phía thế giới này màu trắng cự viên thất thần nhìn phía xa xa liên miên chập trùng sơn mạch. Còn có càng xa xăm bình nguyên, cùng với nơi này tràn đầy sinh cơ bừng bừng hết thảy. Không khí mới mẻ, ánh mặt trời ấm áp, nơi này không có mặt trời, lại có ánh sáng, quả nhiên là tiên thần động phủ. Bầu trời thế giới, một cái sông vào nơi này hiện thế tu sĩ ngự kiếm sông về phương xa. Cả người đều là nơi này mà điên cuồng, không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng, lại lớn như vậy, đây là một cái chân chính thiên địa, một cái khác tiểu sơn hải giới. Thiên sư Trương Hạc Minh cũng theo đó than thở, cầu chư sở nguyện tất cả thỏa mãn. Phương thế giới này có thể vì ta Phật môn Tây Phương cực lạc tịnh thổ. Một cái cao đến mấy trăm mét địa tàng kim thân xếp bằng ở bầu trời. toát ra vạn trượng kim quang, mặt lộ vẻ vui mừng. Cửa vào chỗ chính là một tòa thời đại thái cổ để lại di tích phế tích. Hàng ngàn hàng vạn quỷ thần xông vào trong đó, vì đó ra tay đánh nhau, mà theo như thế đông đảo quỷ thần hung ma xông vào nơi đây. Nồng nặc âm sát quỷ khí xông vào chân trời, câu liền thiên địa, bầu trời mây trắng cũng thoáng cái biến thành màu đen. Càng nhiều hơn trường sinh cảnh cường giả, thiên yêu hung ma, cùng với xuất lĩnh lấy ngàn vạn quỷ thần đại quân âm ti đại thần chiều xa xa bầu trời phóng tới. Quỷ vật trời sinh liền có thể phi hành, theo bọn họ cuốn lên hắc phong tử khí mà đi, mà từng vị tu sĩ, thiên yêu cùng trường sinh cảnh cường giả, càng là một cái mỗi người dựa vào thủ đoạn, hóa quang hướng về bầu trời hướng đi nơi đó mà đi. Ở mảnh này bầu trời, biển mây vòng quanh trung tâm, một tòa tản ra nặng nề tiên quang tiên thần thần cung lơ lửng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.